Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chương 453, kỳ quái thế giới pháp tắc. Nghe được ông nội mình cùng ba ba tin tức, Ngô Tiện tâm động, nguyên lai hắn ra ra cùng ba ba là tiến vào một thời không khác sao? Nếu thật là như vậy, cái kia khó trách mấy năm nay tới nay, lão cục trưởng đều không có tìm được bọn họ hạ lạc. Không đúng, có một chút giải thích không thông. Đó chính là pháp khí. Pháp khí là mở ra thời không môn mấu chốt. Nếu ra ra cùng ba ba dùng pháp khí mở ra thời không môn, cái kia pháp khí như thế nào lại bị giấu tại địa phương khác nhau đâu? Một lần nữa giấu pháp khí người lại là ai? Điểm này nói không thông. Ngô Tiện liền không thể tin được quả lão. Có lẽ quả lão chỉ là lừa hắn, muốn lợi dụng ra ra cùng ba ba hạ lạc dụ lừa gạt mình hợp tác với hắn. Hắn không thể dễ dàng như vậy bên trên làm. Lý trí trở về sau, Ngô Tiện không để lại dấu vết mà hỏi, ngươi nói ông nội của ta cùng cha ta tiến vào một thời không khác. Như vậy bọn họ sau khi tiến vào, lại là ai cầm pháp khí phân tán giấu đến địa phương khác? Quả lão tựa hồ đã sớm đoán trước đến Ngô Tiện sẽ hỏi vấn đề này. Hắn đối với vấn đề này cũng là vô giải, lắc đầu nói thật, điểm này ta đến nay cũng ở nghi hoặc, cho nên ta cũng không trả lời nổi ngươi. Ngươi chỉ có thể đi một thời không khác, tìm được ngươi ra ra hỏi một chút. Ngô Tiện liếc mắt một cái, lừa đứa trẻ 3 tuổi đâu. Ai ngờ nói ngươi tiến vào thời không môn sau có còn hay không mục đích cái khác. Đối với quả lão loại này sâu không lường được người, hắn vĩnh viễn đều bảo trì cảnh giác. Nếu như ta không đồng ý hợp tác với ngươi đâu. Trầm mặc vài giây sau, Ngô Tiện hỏi, ta đây chỉ có thể từ ngươi trong tay cướp đoạt pháp khí. Ngô Tiện, ngươi không phải là đối thủ của ta. Liền tính ngươi có thể từ trong tay của ta hoặc người đào tẩu, đồng bọn của ngươi nhóm cũng làm không được. Quả lão dùng một loại hòa ái dễ gần ngữ khí uy hiếp. Nói, Ngô Tiện ánh mắt trầm xuống. Hắn không biết quả lão thực lực đến tột cùng thế nào, nhưng hắn cũng không thể không suy xét lời hắn nói. Chính mình thật sự có thể bảo đảm bọn họ 6 người đều có thể từ quả tay ra đời bên trong đào tẩu. Sao? Hắn không dám hứa chắc, cũng không dám lấy những người khác mệnh đi đánh cuộc. Trường hợp lâm vào thế bí. Đinh, bảo bảo nhắc nhở, ký chủ có nhiệm vụ mới đơn đặt hàng, hay không tiếp đơn. Chính làm Ngô Tiện không có chú ý thời điểm, trong đầu chợt nhớ tới âm thanh của hệ thống. Ngô Tiện thiếu chút nữa chửi má nó, cái này đều đã đến lúc nào rồi, ta còn có tâm tình đi tiếp đơn? Khó nói để cho ta ném xuống các tiểu đồng bọn đi làm nhiệm vụ sao? Ồ, không đúng, giống như làm nhiệm vụ thời điểm, thời gian là yên lặng, nhưng là giờ phút quan trọng này bên trên, hắn cũng thật tải vô tâm tình a. Vẫn là trước xem nội dung nhiệm vụ đi, vạn mặc cho vụ cùng pháp khí có quan hệ, kia hắn đi trước làm nhiệm vụ. Cầm tới pháp khí, cũng có thể gia tăng chính mình phần thắng. Như vậy suy nghĩ, Ngô Tiện một bên làm bộ tự hỏi, một bên nhường hệ thống cho hắn xem nhiệm vụ giao diện. Thế giới nhiệm vụ, thế giới giả tưởng, phân phát nhiệm vụ người. Pháp sư, nội dung nhiệm vụ, trợ giúp pháp sư thay đổi thế giới pháp tắc. Nhiệm vụ khen thưởng, không gian kính. Tên này nghe tới như thế nào cùng thời gian vu thần pháp khí nhật nguyệt kính tương tự như vậy đâu. Gần do dự 3 giây, Ngô Tiện liền quyết định tiếp được nhiệm vụ này. Hắn cảm thấy không gian kính khẳng định liền là nhật nguyệt kính. Hắn không thể bỏ qua nhiệm vụ này. Tiếp, Ngô Tiện khẳng định đối hệ thống nói. Đinh, đơn đặt hàng đã tiếp. Thỉnh ký chủ mau chóng đi trước thế giới giả tưởng hoàn thành nhiệm vụ. Ngô Tiện nhìn bên người, các tiểu đồng bọn liếc mắt một cái, dùng miệng hình không tiếng động nói ra, chờ ta trở lại, cho bọn hắn ám chỉ xong lúc sau, hắn khiến cho hệ thống mở ra không gian truyền tống, thoáng chốc ở giữa hắn liền hư không tiêu thất. Hắn cũng không biết bọn họ có hay không xem hiểu hắn miệng hình. Bất quá xem không hiểu cũng không cần gấp, dù sao thời gian sẽ yên lặng tại hắn biến mất cái này một giây. Đây là Ngô Tiện lần thứ ba tiến vào thế giới giả tưởng. Lần đầu tiên là ngọn lửa quốc thời gian, lần thứ hai là gia tạp khâu thế giới. Lúc này đây lại là dạng thế giới gì? Mang theo loại này tò mò cùng nghi hoặc, Ngô Tiện lâm vào hôn mê, lại lúc tỉnh lại cảm giác thân thể lay động nhoáng lên. Hình như là ở di động bên trong, hắn mở mắt, đầu tiên nhìn đến chính là một trương gương mặt non nớt. Một cái xinh đẹp tiểu nam hài, thoạt nhìn chỉ có 2-3 tuổi. Đại ca ca, ngươi tỉnh, 2-3 tuổi tiểu oa nhi nói chuyện phá lệ rõ ràng. Nhìn đến Ngô Tiện tỉnh, hắn rất cao hứng hướng bên ngoài hô to. Ra ra, ra ra, đại ca ca tỉnh, hô. Nghe được tôn tử thanh âm về sau, bên ngoài xe ngựa sa phu ghì ngựa, nhường xe ngựa tạm thời ngừng lại, Ngô Tiện lúc này mới thấy rõ chính mình nằm ở trên một chiếc xe ngựa. Xe ngựa cũng không xa hoa, chính là phổ phổ thông thông xe ngựa, bất quá không gian rất đại, nhưng trừ bỏ hắn ngủ địa phương bên ngoài, địa phương khác đều chất đầy hàng hóa, hắn cũng không biết bên trong là món hàng gì vật. Mành xốc lên, lộ ra một trương nam tử trẻ tuổi mặt, Ngô Tiện xem sửng sốt, này nam nhân thoạt nhìn bất quá 30 trên dưới, như thế nào liền đã có một cái 2-3 tuổi tôn tử. Đây là, bao lớn liền sinh con trai, con của hắn lại mới bao lớn lại sinh con trai, mới làm hắn còn trẻ như vậy liền có tôn tử. Ngô Tiện nhanh chóng tính toán. Như thế nào tính đều cảm thấy không có khả năng. Một cái 30 tuổi nam nhân không có khả năng có một cái 3 tuổi tôn tử. Giải thích duy nhất chính là cái này nam nhân bối phận lớn. Tiểu nam hài chỉ là ấn bối phận kêu hắn một tiếng ra ra. Ân, thật lẫn nhất định chính là như vậy. Bình tĩnh, đừng một bộ chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ. Ngô Tiện thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, cười híp mắt cùng nam nhân trẻ tuổi chào hỏi. Vị đại ca kia, đa tạ ngươi đã cứu ta. Nam nhân trẻ tuổi vừa nghe Ngô Tiện gọi hắn đại ca liền cười. Hai ta không biết ai số tuổi đại đâu, không chừng ta còn phải gọi ngươi một tiếng lão đại ca. Ngô Tiện cẩu mặt mộng bức, ta thoạt nhìn thực hiện lão sao? Ta còn không đến 20 tuổi đâu đại ca, ngươi cũng 30 còn gọi ta lão đại ca, không cần khách khí như vậy đó à. Đại ca, ta mới 19 tuổi, Ngô Tiện đành phải tự báo tuổi. Nam nhân trẻ tuổi nghe vậy ngây ngẩn cả người, còn lấy là mình nghe lầm. Cái gì, ngươi mới 19, liên quan bên cạnh nhỏ nãy hoa đều sợ ngây người. 19 tuổi ngươi như thế nào liền lớn như vậy? Ta đều 23 còn không có lớn lên đâu. Gia Tôn Hai hỏi lại nhường Ngô Tiện sợ ngây người. Hắn xem nam nhân trẻ tuổi, lại nhìn xem nhỏ nãi hoa, cường điệu nhìn hạ nhỏ nãi hoa. Ngươi bao lớn rồi? 23 tuổi. Nhỏ nãi hoa khẳng định gật đầu. 23, ngươi là được chu nho trứng sao? Ngô Tiện bật thốt lên hỏi, chu nho trứng là cái gì? Nhỏ nãi hoa hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được loại bệnh này, nghiêng đầu hỏi Ngô Tiện. Nam nhân trẻ tuổi lúc này ý thức được không đúng, lập tức hỏi, ngươi không phải chúng ta người nơi này? Ngô Tiện thành thật gật đầu, hắn lúc này cũng cảm giác không rất hợp, hỏi, mạo muội hỏi một chút, ngươi bao lớn rồi? Ta đã là tuổi thất tuần. Nam nhân trẻ tuổi nói, thất tuần, ta đi, kia không phải 70 tuổi sao? 70 tuổi, 30 tuổi dung mạo, đây là cái tình huống gì? Ngô Tiện chợt nhớ tới nhiệm vụ lần này nội dung, hình như là trợ giúp thế giới này pháp sư sửa chữa nguyên vốn pháp tắc. Khó nói chỉ nhiều năm linh, không dài thân thể, chính là cái thế giới này vốn dĩ tồn tại kỳ quái pháp tắc sao? cái này cùng trường sinh bất lão có hiệu quả hay như nhau đâu. Ngô Tiện ở trong lòng thổn thức không thôi. Trường sinh bất lão, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình a. Thế giới này pháp sư thế mà lại muốn tu sửa cái này pháp tắc. Nếu như bị quả lão biết rồi, khẳng định muốn mắng pháp sư phí của trời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,